Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38 Tiêu Lương Sinh cùng Phong Ẩn. Hắn cũng không nghĩ tới. Tiêu Lương Sinh cái loại này người cư nhiên thật sự sẽ đối Diệp Ninh An dám hứng thú. Nghĩ đến đây, Bách Lý Diệu Thiên tâm càng thêm lạnh băng. Lạc Ảnh đạm nhiên cười. Không hề độ ấm thanh âm tràn ra. Tam hoàng tử, còn không tính toán buông tay sao? Nghe được Lạc Ảnh nói như vậy, Bách Lý Diệu Thiên lúc này mới thu hồi tay. Lạnh nhạt nhìn bọn họ hai người. Ninh An nhăn nhăn mày. Không nói gì, nàng dám cam đoan. Bách Lý Diệu Thiên ở tìm chuyện của nàng Lạc Ảnh tuyệt đối 3 ngày trước gặp được nàng thời điểm sẽ biết, nói cách khác, hắn sẽ không lấy đi nàng báo danh đơn. Tam hoàng tử, hôm nay luận võ ngươi cũng là muốn tham gia, nhưng đừng vắng họp, Lạc Ảnh cười nói xong, liền nhìn Ninh An nói, Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi. Ninh An không nói gì, chỉ là nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó từ hắn bên người đi qua, hơi hơi xoay người, nhìn hai người càng đi càng xa thân ảnh. Bách Lý Diệu Thiên lặng yên nắm chặt đôi tay. Diệp Ninh An, nếu ngươi một hai phải tham gia, cũng đừng trách ta. Nghĩ đến đây, Bách Lý Diệu Thiên làm một người đi cấp Bách Lý Tiêu báo tin. Người khác còn lại là bảo hộ luận võ tràng an toàn. Chính mình cũng nhanh chóng rời đi. Luận võ trong sân, trung gian thật lớn luận võ đài hiện ra ở mọi người tầm mắt bên trong. Mà giám khảo tịch thượng. Ba mặt tóc trắng xóa lão giả ngồi ở chỗ kia, nhìn qua, bọn họ đã sống một ít niên đại, mà đặc thù quan chiến tịch thượng, Bách Lý Mặc ngồi ở trung gian, hắn tả hữu biên là một người thân xuyên bạch y nam tử. Mặc phát an tĩnh buông xuống ở sau người, kỳ quái chính là, hắn trên mặt mang theo một trương màu ngân bạch mặt nạ. Mặt nạ che khuất khuôn mặt, chỉ để lại dẫn người mơ màng hàm dưới. Mà bên tay phải ngồi chính là một người lạnh băng trầm mặc nam tử. Một bộ áo đen, đem hắn phụ trợ càng thêm lạnh nhạt, tuấn mỹ ngũ quan, không sắc bén, không mềm nhẹ, vốn nên là ôn nhu một người, lại lạnh nhạt giống như hàn băng. Bách Lý đế quốc này mỗi năm một lần luận võ đại hội chính là náo nhiệt phi phàm. Không nghĩ tới liền luôn luôn không hỏi thiên hạ sự đệ nhất công tử đều tới, nam nhân lạnh nhạt. Ngữ khí vang lên, liên quan chung quanh trong không khí độ ấm đều giảm xuống vài phần. Mà kia bạch y nam tử khẽ cười một tiếng, bưng lên trên bàn rượu, tế nhấp một ngụm, nỉ non nói, là ta tặng cho ngươi rượu. Bách Lý Mặc nghe vậy, cười nói, Phong Ẩn thái tử nghiêm trọng, Tiêu công tử lần này tiến đến hẳn là không phải vì luận võ sự tình, dứt lời. Lại nhìn về phía bên tay trái Tiêu Lương Sinh nói. Tiêu công tử, Bách Lý đế quốc rượu đều không kịp ngươi sản xuất, có thể làm công tử ngươi nhập khẩu rượu, tự nhiên cũng chỉ có công tử ngươi sản xuất rượu. Tiêu Lương Sinh chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Trong mắt lại không có một chút ý cười, bình tĩnh như sóng, không hề dao động, tuy là Bách Lý Mặc như vậy tâm tư thâm trầm người. Dưới tình huống như thế cũng có chút hoảng hốt. Bên tay trái làm chính là thần bí thiên hạ đệ nhất công tử. Bên tay phải ngồi chính là thiên khải đại lục lớn nhất đế quốc thái tử. Truyền thuyết phong quốc trước kia còn không có như vậy cường đại. Quốc gia xếp hạng nói, ở thiên khải đại lục cũng bất quá hàng đầu thứ 5 danh. Mà cái này thái tử 8 tuổi thời điểm, liền chỉ điểm Giang Sơn, khiến cho cái khác mấy quốc chiến tranh, mà hắn lại nghĩ cách từ giữa thoát thân. Ngồi xem hổ đấu, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Không riêng Bách Lý Mặc hoảng hốt, ngay cả phía dưới đủ loại quan lại đều thấy chính mình hoàng thượng nhéo hãn. Tới, Tiêu Lương Sinh ánh mắt nhìn phương xa, nhẹ giọng nói một câu. Nghe được hắn nói như vậy, Bách Lý Mặc theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy được hắn vẫn luôn ở tìm người. Diệp Ninh An, mà bên người nàng không phải người khác, đúng là Lạc Ảnh. Hết chương.